Chương 5. 0170 xa xôi. Cầu cầu vui dạo rực nhảy xuống đất quay người bận rộn đi. Tiêu mục ở đây phiến bích thảo giả dích nơi, đi ước chừng có 2 khắc đồng hồ thời gian, hết dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại, đầy dây y y nguyên một mảnh thúy sắc tràn ngập. Quay người lại hướng trước nhìn, mạn mạn cỏ thơm nối liền đất trời, phảng phất một chút đều không nhìn thấy cuối cùng. Tiêu mục lơ lửng vọt lên, dõi mắt trông về phía xa phía dưới, không gặp bất kỳ khác thường gì. Lọt vào trong tầm mắt, trừ cỏ xanh y y nguyên vẫn là cỏ xanh, xem như không có chút nào chỗ dị thường. Nàng rơi xuống đất, ngồi xếp bằng, một đôi mi thanh tú có chút nhíu lên nửa phần. Bây giờ tình huống này liền dường như, bắt rùa trong hũ cái kia ba đi, thật giống như bị này không gian bích trướng hoàn toàn vòng ở trong đó. Lại không biết giới vực ở phương nào, tạm thời QNZ tìm không ra có thể phá vỡ này bích trướng phương pháp. Tiêu mục ngửa đầu nhìn thiên, thiên không đúng là vạn dặm không mây xanh lam thông thấu. Thật không nghĩ tới, dạng này một cái giới vực trong, đều có thể nhìn thấy như thế xanh thẳm tinh khiết quang minh. Nhập ra tùy tục, Kiều Mộc cu nở dê không gấp gáp, vẫy gọi mang sang cầu cầu nấu chén kia món rau mì thi tờ băm. Chủ nhân, người ăn xong tô mì này, có cái gì dự định không có, nếu không thì để cầu cầu thử nhìn một chút, có thể hay không đem này bích trướng đánh vỡ. Kiều Mộc ngội ngội vung lên một đũa, mặt không hề cảm xúc đưa trong cửa vào, chưa từng ngôn ngữ. Cầu cầu biết rõ tính tình của nàng, suy nghĩ thời điểm, ai cũng không yêu phản ứng. Thế là liền phối hợp nói nói, vừa rồi Thái tử Đại Đại cùng Phượng Sâm các hạ đều liên lạc với ta, thế nhưng là ta không thể đem bọn họ trực tiếp kéo vào tới. Có thể thấy được này, bốn phía không gian quả nhiên là 10 phần dị dạng. Xem như ngay tại chúng ta người chung quanh, có lẽ cách ngàn trọng biển vạn trọng sơn. Tiêu Mục ngồi tại hé ra kim quang chói mắt trên ghế nhỏ, tay nâng mặt của mình bát, từng miếng một mà ăn. Chủ nhân Kiều Mộc hơi khẽ nâng lên đầu, chỉ thấy trước mắt cảnh trí hơi trao đảo một cái dạng. Hai đạo tu thân thẳng tắp bóng người, lơ lửng xuất hiện ở trước mặt nàng. Xem tình hình, hai người đây là đi tại một chỗ trong động quật, trên vách đá mấy đầu vốn lượn vặn vẹo hắc xà, mở to tinh hồng ánh mắt, chậm rãi xuôi theo bích mà xuống. Đột nhiên trong đó một đầu thẳng lên thoát ra, đào hoa tiên tôn liếc mắt một nễ, ngón tay khẽ động ở giữa, một đạo kình khí xuyên qua đầu rán, liền đem một phân thành hai. Sau đó cái kia xóa ảo ảnh liền nhàn nhạt hóa đi, như gợn nước, chậm chậm tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tiêu Mục đũa một trận, lại tiếp tục ăn mặt nàng, uống xong mì nước, lúc này mới đem cái chén không ném cho cầu cầu. Chủ nhân, Thái tử Đại Đại cùng đào hoa tiên tôn tại cùng một chỗ, ngài hẳn là chớ cần lo lắng. Tiêu Mục diện không biểu lộ nói nói, ta lúc nào lo lắng qua bọn họ. Vậy ngươi mới lại nãy giờ không nói gì. Cầu cầu ủy khuất ba no y còn tưởng rằng chủ nhân là bởi vì cùng Thái tử Đại Đại tách ra, tâm tình không tốt, lại lo lắng phu quân mới không nói lời nào đâu. Đó là bởi vì ngươi quá ồn ào. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tiêu Mục rất ngay thẳng đập cầu cầu một câu. Cầu cầu lập tức không ngữ ngôn. Chẳng lẽ nó đây là bị bản thân tiểu chủ nhân cho chê a? Kiều Mục thu hồi tự chuẩn bị tiểu kim ghế, đứng dậy, vô vô trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi. Mắt thấy che ở trên người phòng ngự phù trận như ẩn như hiện, phù lực như muốn tán đi. Kiều Mộc không chút do dự thò tay lại đi trên người mình chụp mấy bức phòng ngự phù, cất bước đi thẳng về phía trước. Dạng này đi chẳng biết lúc nào mới có thể là cái đầu. Câu câu nhỏ nhỏ giọng nói nói, chủ nhân, nếu không thì chúng ta một mũi lửa đem nơi này thảo đều đốt nhìn xem ngươi có thế thiêu đến này một mảnh. Kiều Mộc từ tôn nói, nơi này cụ thể bao lớn, chúng ta đều chưa từng biết rõ ràng.